Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335. Nhiệt huyết bất bại, thiên địa oanh minh không ngừng. Đại địa phía trên nham tương dâng lên càng thắng. Trái lại tràn ngập trên không trung mùi máu tươi đã là dần dần tiêu tán. Tập hợp Tiêu Viêm toàn lực một kích thông thiên thạch trụ trùng điệp đem hồn thiên đế đánh vào dưới. Tương đương phương bên trong, một cái trọn vẹn vực sâu vạn trượng ầm vang mà ra. Mùi vị huyết tinh đạm bạc, không trung vẫn như cũ còn tràn ngập kinh khủng công kích qua đi lưu lại cường hãn hơn sóng. Tiêu Viêm thân thể kịch liệt thu nhỏ, trên không trung nhìn xuống phía dưới hố to, thân thể có chút run rẩy, trong cơ thể đấu khí khô kiệt, liền phi hành đều có chút ít khó khăn. Liên minh đại giơ tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm này vực sâu vạn trượng to bằng hố, thậm chí có người đã là phát ra tiếng vang thuộc về thắng lợi tiếng hoan hô. Bất quá liền tại đám người cho rằng đại chiến tức đem lúc kết thúc, phía dưới vang lên một đạo xâm nhiên thanh âm, khạc khạc, Tiêu Viêm, cuộc chiến hôm nay bản đế chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Tiếng nói rơi thôi, một đạo tóc tai bù xù thân ảnh, toàn thân đẫm máu nhìn chỗ không bên trong Tiêu Viêm, âm ngoan không thôi, trọng thương phía dưới hồn thiên đế khí tức uể oải, nhưng lại có thể lần nữa đằng không mà lên, ra vẻ liền phải bay về phương xa chỗ sâu. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này hồn thiên đế thế mà lại như vậy cường hoành. Bản thân như thế một kích đều không có diệt sát cùng hắn. Đồng dạng cùng nhau muốn thúc giục đấu khí cùng nhau muốn đuổi theo đuổi. Nhưng toàn thân đấu khí khô cạn, căn bản là không đủ để chống đỡ hắn truy sát hồn thiên đế. Hậu phương liên minh trong đại quân, Huân Nhi hai nữ lách mình xuất hiện, trên không trung đỡ lấy Tiêu Viêm, giao cho ta hai người đi. Tiêu Viêm khổ sở lay lay đầu, mặc dù hắn chính là thân thể bị trọng thương, nhưng cũng không phải hai người các ngươi có thể cản trở. Hiện tại trong cơ thể ta đấu khí khô kiệt, căn bản là không cách nào đi đem hắn diệt sát, chỉ có thể chờ hơi làm khôi phục. Huân Nhi xinh đẹp tuyệt trần cau lại, chờ ngươi khôi phục nói, chỉ sợ này hồn thiên đế cũng là khôi phục hơn phân nửa. Đến lúc đó chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm nghe vậy một tiếng thở dài, ta làm sao không biết, nhưng lúc này không có càng tốt biện pháp, liền như vậy tất cả mọi người vốn dĩ là hủy thiên diệt địa. Chiến đấu gần lúc kết thúc, lại khiến hồn thiên đế như vậy thoát đi, liên minh trong lòng mọi người, vẻ hoảng sợ vẫn không có tiêu tán, chỉ là đem ánh mắt thả trên không trung dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể trọng thương hồn thiên đế. Tiêu Viêm trên thân, Tiêu Viêm, chờ bản đế trọng thương lúc trở về, chắc chắn huyết tẩy ngươi liên minh. Cuồn cuộn chân trời bên trong truyền tới hồn thiên đế âm ngoan thanh âm. Liền tại đám người tâm kinh thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bầu trời phía trên hết thảy toàn bộ lui tản đi, hóa thành hào quang che mặt trời. Ngàn vạn tinh thần tranh nhau rơi xuống, trải thành một cái tiên lộ. Đứng chắp tay người chậm rãi hiện lên, một cái lắc mình đi tới hồn thiên đế gần muốn thoát đi chỗ. Nhìn người đến Tiêu Viêm không có cảm giác, hốc mắt có chút ẩm ướt. Lần trước bởi vì bản thân có chút bị lạc, khiến bản thân sư tôn có chút sinh khí. Không nghĩ tới tại cuối cùng trước mắt, có thể cứu đại lục vẫn như cũ là bản thân sư tôn ra mặt. Giờ phút này hồn thiên đế nhìn xem Lâm Vô Đạo xuất hiện, điên cuồng khuôn mặt phía trên đều là cho tàn vẻ. Tâm thần kịch liệt run rẩy. Trong lúc đó, hồn thiên đế thân thể tăng vọt ra tới. Chân trời phía trên nồng nặc huyết vân lần nữa hội tụ mà ra. Không gian càng là vỡ vụn không chịu nổi. Không tốt, hắn lại muốn tự bạo. Tiêu Viêm kinh hô một tiếng, ánh mắt đặt ở bản thân sư tôn phía trên, có chút lo lắng. Bất quá hắn lo lắng rõ ràng là dư thừa. Mặt đối tự bạo hồn thiên đế Lâm Vô Đạo không có bất luận cái gì tâm tình chập chờn chảy ra. Lười biếng một tiếng, ở trước mặt ta, người ngay cả tự bạo tư cách đều không có. Tiếng nói giống như thiên địa chủ, bệ nghệ thương sinh, không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ. Ngay sau đó đại thủ quơ ra, mờ mịt đạo khí tràn ngập mà xuống, nhật nguyệt giao thoa ở giữa, đem hồn thiên đế trực tiếp là bao trong đó. Này tăng vọt thân thể theo lấy đạo khí bao, cấp tốc hóa thành khô quát, nồng nặc huyết khí càng là biến mất không thấy. Oanh, tiếng oanh minh lần nữa vang dội vạn dặm. Cái này cũng không phải là hồn thiên đế tự bạo thanh âm, mà là không cách nào tiếp nhận Lâm Vô Đạo tuôn ra lực lượng, sinh ra nổ tung, dưới trong chớp mắt, nồng nặc huyết vụ tràn ngập bốn phía, tán lạc giữa thiên địa, hồn thiên đế thân thể biến mất, bao phủ châu vực huyết sắc cột sáng cũng đã biến mất. Đa tạ sư tôn. Tiêu Viêm hướng về phía lách mình mà hiện Lâm Vô Đạo cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo hơi gật đầu. Ngươi làm không tệ, mặc dù chỉ là một tiếng tán dương, nhưng ở Tiêu Viêm trong lòng lại là tràn ngập kích động. Nhìn xem Lâm Vô Đạo thật lâu nói không ra lời. Tiếp theo tới theo lấy hồn thiên đế vẫn lạc, liên minh đại quân phát ra đinh tai nhức óc giống như tiếng vang. Bao phủ đại lục phía trên nhiều năm sợ hãi bóng mờ, rốt cuộc là phải bỏ mạng. Viêm đế Tiêu Viêm tên hoàn toàn vang dội tất cả châu vực. Theo sau liên minh đại quân bắt đầu quét dọn chiến trường, mà còn căn cứ nhận được tin tức gọi, hồn tộc bên trong căn bản cũng không có người sinh tồn. Cầu hoa tươi tất cả hồn tộc nhân đều là đầu nhập vào hồn tộc trong huyết trì. Có thể nói Tiêu Viêm thế nhưng là sức một mình đem hồn tộc tất cả mọi người đánh bại. Cuối cùng có Lâm Vô Đạo xuất thủ diệt sát. Sư tôn, còn mời ngài là ta ba người chủ trì hôn lễ. Tiêu Viêm tại Lâm Vô Đạo trợ giúp phía dưới, trong cơ thể đấu khí khôi phục nhanh chóng, nhìn về phía Lâm Vô Đạo tràn ngập ý cười một tiếng. Lâm Vô Đạo nghe vậy cũng là cười. Đúng lúc, vi sư còn có một cái đại lễ muốn tặng cho ngươi. Tiếng nói rơi thôi, Tiêu Viêm khẽ giật mình. Bây giờ hồn thiên đế cũng đã vẫn lạc, còn có cái gì đại lễ? Chẳng lẽ, hai ngày sau đó một trận xưa nay chưa từng có to lớn hôn lễ tại Trung Châu cử hành? Không chính là Tiêu Viêm cùng hai nữ cộng đồng hôn lễ. Từ Lâm Vô Đạo tự mình chủ trì. Có thể nói cái này một hôn lễ chính là đại lục phía trên tất cả mọi người vì đó kích động một chuyện. Dù sao trước đó có hồn thiên đế uy áp, bọn họ như thế nào đều là sống ở trong sợ hãi. Bây giờ hồn thiên đế vẫn lạc. Tất cả mọi người cảm xúc hoàn toàn phóng xuất ra. Một trận thịnh thế triển khai. Sư tôn, hồn lễ kết thúc về sau. Tiêu Viêm đi tới Lâm Vô Đạo trước người. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Nhưng có cảm giác trong lòng có cái gì xúc động. Lời này vừa ra, Tiêu Viêm giật mình. Dưới trong chớp mắt khuôn mặt phía trên tuôn ra mừng như điên. Đồ nhi một mực cảm giác tại xa vời chân trời có thứ gì tại hấp dẫn. Nhưng từ nơi sâu xa lại có một đạo cấm chế một loại. Không cách nào chạm đến. Biết vì cái gì các ngươi tòa này đại lục người đột phá đấu đế tu vi như vậy khó khăn sao? Tiêu Viêm lay lay đầu. Đồng dạng cái này một mực là trong lòng của hắn chỗ nghi hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Vô Đạo một câu kinh người. Bởi vì có người ngăn cách đại lục bên trên nhân khí trở, khiến cho đột phá đấu đế khó khăn vô cùng. Đồng dạng, tại đấu đế phía trên còn có cảnh giới. Tiêu Viêm hít vào một cái khí lạnh, nhìn Lâm Vô Đạo, chờ đợi hắn nói nữa. Vi sư hỏi ngươi, trong lòng bất diệt ý chí cùng này nhiệt huyết có thể còn tồn tại. Tiêu Viêm trầm mặc, trong đầu trở về chỗ Lâm Vô Đạo lời này. Bình tĩnh phía dưới hai người đều chưa từng mở miệng. Lâm Vô Đạo đầy đủ cho Tiêu Viêm thời gian. Sau một hồi lâu, Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên tuôn ra ý cười. Nhiệt huyết bất bại, đặc sắc nhân sinh mới vừa vặn cất bước. Ta Tiêu Viêm chắc chắn lần nữa trùng thiên. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.